Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1090, không làm bóng đèn. Gia gia lúc đi, thân thể của ta cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Bản thân năng lực chữa trị liền so phổ thông người tu hành mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến lưu tại nơi này cũng không có chuyện gì có thể làm. Không bằng về nhà hảo hảo tu hành một phen, vừa vặn cùng Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện liên lạc một chút. Nhìn xem có thể hay không giúp ta tìm được kia hoa bì tích dịch tung tích. Kỳ thật, ta còn thực sự có chút không bỏ được đi. Bởi vì pháp trận bên trong có hai vị kia lớn lên đẹp nhược thiên tiên đại yêu tài. Cũng không phải bởi vì bọn chúng lớn lên đẹp mắt, mà là bởi vì chúng nó có thể thường xuyên chỉ điểm một chút ta tu hành. Nhất là tại huyền thiên kiếm quyết pháp môn thượng chỉ điểm. Sẽ luôn để cho ta lại một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Bọn chúng mặc dù không biết này huyền thiên kiếm quyết pháp môn, nhưng là bọn chúng đã từng vô số lần gặp qua ta tiên tổ ra dùng qua bộ kiếm pháp kia. Luôn có không giống nhau kiến giải, một chiêu một thức chỉ điểm, làm ta tu vi tinh tiến không ít. Thậm chí tại cùng bọn chúng giao lưu thời điểm, ta tựa hồ cũng đã lấy ra huyền thiên kiếm quyết thứ 5 kiếm thức môn đạo. Phải biết, này huyền thiên kiếm quyết tổng cộng chia làm 9 cái kiếm thức. Mỗi tu luyện một chiêu thức sau khi thành công, muốn tu luyện kế tiếp chiêu thức, này độ khó đều là gấp đôi đưa lên tăng. Còn cần tu vi cường đại làm nội tình, ta cảm giác được thứ 5 kiếm thức có đột phá khẩu. Đây là đối ta tu vi tăng lên rất nhiều chứng minh tốt nhất. Kỳ thật, muốn tăng cao tu vi, cũng không phải là cần tìm một cái chỗ không có không ai chuyên cần khổ luyện. Mà là thông qua cùng các loại cao thủ liên hệ, các loại kinh nghiệm thực chiến, tại rất nhiều lần sinh tử tồn vong thời khắc ngộ ra đến kỹ thuật giết người. Xem những cao thủ kia như thế nào ra chiêu, lại là như thế nào hóa giải, đối với chính mình cũng là một loại chất thăng hoa, lấy người khác sở trường, bổ chỗ yếu của mình, tại vô số lần ma luyện bên trong lấy được đột phá. Mới có thể để cho tu vi của mình đạt tới một loại chưa từng có tăng lên. Xuất đạo đến nay, ta vừa lên đến lại đụng phải kẻ khó chơi. Sau đó gặp được cao thủ một cái so một cái lợi hại. Giờ phút này ta có thể nói là trải qua thiên truy bách luyện. Đã từ vô số lần thi triển ở trong lĩnh ngộ ra một đầu con đường của mình. Đây đều là theo lần lượt đối diện tử vong lựa chọn ra ngộ ra đến chân lý. Đối ta tu vi tăng lên làm ra đầy đủ chân quý tác dụng. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu. Về sau đường còn rất dài, gặp được kẻ khó chơi càng nhiều, đối diện tử vong uy hiếp càng nhiều, ta càng là hiểu được thiếu sót của mình. Có áp lực mới có thể làm ta có tiếp tục tu hành động lực. Đáng giá vừa nói chính là, ta còn cùng hai vị kia lão cô nãi nãi thỉnh giáo một chút nên như thế nào tu hành âm dương bát hợp. Vô lượng tẩy tủy kinh sự tình. Thuật này pháp quyết cùng khẩu quyết ta cơ hồ đã đọc ngược như chảy. Nhưng là chỉ có thể tìm được một ít cực kỳ bé nhỏ cảm giác. Không có quá lớn tính thực chất tiến triển. Vừa nghe đến ta muốn tu hành này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Kia hai cái lão cô nãi nãi đều là một bộ thần sắc kinh khủng. Còn khuyên can ta nói môn công pháp này tốt nhất là không muốn tu hành. Bởi vì hại lớn hơn lợi, bọn họ nói ta tiên tổ gia đã từng dùng như vậy công pháp thời điểm. Nhiều lần đều hơi kém đem chính mình cho hại chết. Môn thuật pháp này mặc dù lợi hại, nhưng là có chút cực kỳ tàn ác. Đừng nói là người. Một khi thi triển ra, cả mặt đất thượng tảng đá năng lượng đều có thể rút ra. Hóa thành bột phấn, mà hấp thụ năng lượng sẽ toàn bộ trữ tại đan điền khí hải bên trong. Nếu như đạt đến trình độ nhất định, đan điền khí hải không thể thừa nhận, cả người đều sẽ tự bảo mà chết. Hai vị lão cô nãi nãi vừa nhắc tới môn công pháp này đều có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá ta ngược lại là theo tiên tổ ra bia đá kia thượng ghi chép biết trong đó một chút duyên cớ. Này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh có hai loại phương pháp tu luyện. Đã có thể ngã luyện, cũng có thể làm từng bước tu luyện. Ngã tu hành liền hai vị kia lão cô nãi nãi nói cái chủng loại này tình huống. Sẽ có rất mạnh phản vệ chi lực. Bất quá làm điều ngang ngược phương pháp tu hành là tương đối chính xác tu luyện âm dương tám hợp. Tẩy tủy kinh đơn giản rất nhiều. Cũng không cần quá lớn tu vi nội tình làm chèo trống. Mà chính xác phương pháp tu luyện thì là chỉ rút ra vạn vật năng lượng hóa thành chính mình sử dụng. Từ đó nhanh chóng đề cao tu vi. Một loại là dày tích bộc phát. Một loại là tự ngược giết địch cùng loại với tà thuật công phu. Hai loại không giống nhau biểu hiện hình thức. Đến nỗi như thế nào dùng, chuyện này ta còn phải chậm rãi châm trước. Không qua đi một loại phương pháp, cũng là một loại liều mạng thủ đoạn. Kỳ thật, làm ta thật sự muốn rời đi nguyên nhân, vẫn là không muốn làm cái bóng đèn. Đồ đần cũng có thể nhìn ra. Tiết tiểu thất đối Chu gia muội tử có ý tứ, mỗi ngày xum xoe, cũng không thế nào phản ứng ta, ta liền cái người nói chuyện đều không có, ngược lại thành người cô đơn, ở tại nơi đây lập tức cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, còn không bằng về đến nhà, an tâm tu hành, có lẽ có thể có được một ít đột phá, tại hai vị kia lão gia tử pháp trận bên trong lại ở lại mấy ngày sau. Ta liền cùng đám người chào từ biệt, rời đi Hồng Diệp Cốc. Bất quá trước khi đi, ta cùng Chu Nhất Dương Đô lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Nếu như về sau hai bên có cần hỗ trợ địa phương, hai người chúng ta ngược lại là có thể hợp tác một chút. Chu Nhất Dương tu vi của tiểu tử này cùng ta hẳn là tại san san với nhau. Hai người chúng ta tu hành cơ sở đều không khác mấy. Hẳn là đều xem như xuất từ Mao Sơn nhất mạch. Dù sao hai nhà chúng ta tiên tổ đều là cùng một cái sư phụ tu hành. Mà vị kia Thanh Phong đạo trưởng thì là Mao Sơn ngoại môn đệ tử. Ta có thể bằng thân tuyệt học chính là Huyền Thiên Kiếm Quyết cùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Chu Nhất Dương thì là dẫn lôi thuật cùng một cái thần bí cổ trùng. Liên quan tới con kia cổ trùng, ta hết sức tò mò, đã từng cũng cùng Chu Nhất Dương tán gẫu qua. Hắn nói với ta, con kia cổ trùng gọi là thiên niên cổ, là hắn tiên tổ ra lưu lại một cái cổ trùng. Đến nỗi đến, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Nghe đồn này thiên niên cổ chính là vạn cổ chi vương. Từng tại 110 năm lúc trước trận hủy diệt Bạch Liên giáo đại chiến bên trong bỏ khá nhiều công sức. Bởi vậy đạo hạnh tổn hao nhiều. Hiện tại thiên niên cổ cũng liền bảo lưu lại trước đó 1/10 đạo hạnh. Dù vậy, kia thiên niên cổ cũng là một cái 10 phần đáng sợ tồn tại. Có thể giết người trong vô hình. Chu Nhất Dương cùng hai vị kia hồ yêu còn không biết muốn ở chỗ này pháp trận bên trong bao lâu. Ta cũng chưa từng có hỏi. Trực tiếp liền lái xe rời đi Hồng Diệp Cốc. Trở về Thiên Nam Thành, tại trên đường trở về, ta mở ra điện thoại vừa mới mở ra, liền có một cái số điện thoại lạ hoắc đánh tới, biết ta số điện thoại di động mã người không nhiều, ta điện thoại tế trong cũng liền mấy cái như vậy người. Này số điện thoại lạ hoắc ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là cái điện thoại quấy dày, nhưng là kết nối qua về sau, mới biết được là một cái người quen. Điện thoại này là Vạn La Tông Kim Bàn Tử đánh cho ta tới. Ngược lại để ta cảm giác được có mấy phần ngoài ý muốn. Cũng chính là đúng dịp. Ta chính là muốn tìm bọn hắn. Bọn họ lại chính mình tìm tới cửa. Điện thoại vừa tiếp thông. Kia Kim Bàn Tử thanh âm quen thuộc liền truyền tới. Cười hắc hắc nói. Cửu gia, đã lâu không gặp. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,